Xung quanh đây có hàng trăm hàng ngàn bác sĩ đồ tệ. Tìm được hung thủ như là mò kim đáy bể vậy.